Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Vân Đoạn Sơn Mạch. Đế tử rất cường đại, nếu như triệt để nắm giữ trong huyết mạch cực đạo pháp tác, lại hiểu thấu đáo đại đế kinh văn, ngược lại là có thể trở thành đại đế phía dưới người mạnh nhất, có lực nhất người ứng cử. Nhưng có chỗ tốt thì có chỗ xấu, bởi như vậy liền sẽ dẫn đến thực lực căn cơ bất ổn. Một thân năng lực đều là từ chỗ khác người ta nơi đó mượn tới. Coi như tu luyện lại thế nào mạnh, dù là vượt qua lôi kiếp trở thành đại đế, cả đời này cũng đừng hòng có cơ hội trở thành hồng trần tiên. Duy có vứt bỏ hết thảy, bước ra thuộc về mình một bước, ngày sau mới thật sự là siêu thoát có hy vọng. Cũng không cần nhận vì muốn tốt cho một bước này đáp. Đế tử tư thể xác tinh thần đều bị đặt xuống đại đế lạc ấn. Tu luyện chính là bọn hắn trưởng bối kinh văn. Hành tẩu chính là bọn hắn trưởng bối con đường. Muốn bước ra một bước này, hàng đầu chính là tại thể xác tinh thần minh ngộ một đầu có thể đè xuống đại đế lạc ấn con đường. Muốn ở trên con đường cùng cổ chi đại đế sánh vai. Hơn nữa, đây là một trận không bình đẳng đối kháng. Bởi vì không thành đế, lại có thể nào đối kháng đại đế lạc ấn? Nếu ngươi không thể đối kháng đại đế lạc ấn, lại có thể nào bước ra bản thân đế đạo? Tu có bậc cha chú đế kinh, ở trên con đường này đi càng xa, lại càng không cách nào quay đầu. Bởi vì sớm đã không phân rõ đi chỗ chứng đích đạo đến cùng có nào là thuộc về mình. Các loại tu đến chuẩn đế đỉnh phong, sớm đã không cách nào vãn hồi. Cho nên, đại đế huyết mạch chính là một cái hố to, chuẩn đế dễ thành. Đại đế khó chứng, đế tử muốn thành đế, duy có vứt bỏ hết thảy, bước ra thuộc về mình một bước, đây là phi thường khó khăn, bởi vì vào thời khắc ấy, chỉ từ tâm hồn giảng, đã trải qua không kém hơn đại đế bao nhiêu, thánh thể gông cùm xiềng xích xuất hiện ở chuẩn đế đỉnh phong lúc, trở thành chứng đạo kiếp nạn, bất quá, nếu như có thể khám phá, một khi thành đạo, liền sẽ trực tiếp có được thiên đế cấp số chiến lực. Mặc dù đương thời có đại đế thành đạo, cũng đủ để nghịch thiên thành đạo. Dù sao đại đế đạo chỉ là áp chế một đời kia. Thánh thể gông cùm xiềng xích lại là thiên địa bày. Trải qua vạn cổ mà trường tôn, cả hai có thể nào đánh đồng với nhau. Mà hỗn độn thể, gông cùm xiềng xích là xuất hiện ở thành đế về sau. Khó mà chân chính đặt chân thiên đế cảnh giới. Sống thêm đời thứ hai, giống vương ba cái này một vị thần thoại thời đại hỗn độn thể. Về sau thành đế, mặc dù tự xưng thiên đế, nhưng là chỉ là chiến lực bước vào cấp bậc kia, đơn thuần cảnh giới còn kém xa lắm, nếu không đối chiến Diệp Phàm lúc cũng không trở thành bại thảm như vậy. Còn cần tiến vào tiên vực đi cầu trường sinh, càng là siêu phàm thể chất, đánh vỡ gông cùm xiềng xích độ khó lại càng cao. Nó sẽ đem cảnh giới tiếp theo đột phá độ khó đề cao mấy lần. Nếu như phàm thể thành đạo độ khó là 1, thánh thể thành đế độ khó chính là 10. Trở thành đại đế về sau, nếu như nói thánh thể trở thành thiên đế độ khó là 1. Như vậy hỗn độn thể muốn bước vào thiên đế cảnh giới độ khó chính là 20. Một cái rất đạo lý đơn giản, là đổ đầy một cái chén nước cần nước nhiều, vẫn là đổ đầy một cái hồ nước cần nước nhiều. Bất quá, giống hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất như vậy, một khi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào thiên đế cảnh giới, như vậy sức chiến đấu của nó liền sẽ thăng hoa đến một cái mất trí trình độ. Nhìn xem vô thủy đại đế, có thể ở cái kia thế giới kỳ dị, lấy mấy vạn năm đạo hạnh đối kháng mấy trăm vạn tuổi đạo hạnh bất tử thiên hoàng cùng một cái khác. Đồng cấp tồn tại cùng thủ hạ bọn hắn một món lớn hoàng đạo tiểu đệ. Liền có thể biết vô thủy chiến lực có bao nhiêu đáng sợ. Đến cuối cùng, cùng nước mắm tiên đơn đấu lúc, càng là vài phút liền đem đối thủ diệt. Bất quá, loại thể chất này quá bất phàm. Đột phá gông cùm xiềng xích độ khó cao vô cùng. Vô thủy đại đế xuất sinh về sau, vốn nhờ là quá cường đại, trực tiếp chém dụng một chút căn cơ. Sợ tương lai thiếu khuyết ma luyện, chỉ để lại một bộ phận căn cơ, làm mầm móng, một chút xíu bồi dưỡng lớn mạnh, quen thuộc bản chất của nó, thẳng đến triệt để nắm giữ nó. Vô thủy đại đế có đại khí phách, có thể làm được loại này tự chém căn cơ sự tình. Cơ Hoàn Vũ tự hỏi làm không được. Bất quá thế gian đường có ngàn vạn đầu, cũng không cần đóng đinh ở trên một cái cây. Cơ Hoàn Vũ lựa chọn chính là nghịch phản hỗn độn, hóa sinh vạn vật, mà trên thế giới này, duy nhất có thể cho hắn chỉ điểm ra một đầu quang minh đại đạo tồn tại, cũng chỉ có Ngoan Nhân đại đế. Làm Ngoan Nhân đời thứ nhất đế khu đúc thành đế binh, ẩn chứa Cơ Hoàn Vũ chỗ muốn biết tất cả bí mật đế binh Thôn Thiên Ma Quán. Hắn càng là nhất định phải được. Thôn Thiên Ma Quán quán thể là ở hơn 2000 năm sau bị đại khấu đồ thiên tại Vân Đoạn Sơn Mạch ngoài núi một con sông bờ nhặt được. Diệu chính là ta biết đại khái của nó phạm vi, chỉ cần chịu quyết tâm tỉ mỉ đi lục soát liền có thể tìm được. Hay hơn chính là năm đó Cơ gia đã từng chiếm được Ngoan Nhân đại đế một bộ phận huyết nhục, còn có một cái của nàng mến yêu chiếc nhẫn, coi đây là bằng, xác suất thành công cơ hồ tại hơn 9 thành. Như vậy, hiện tại liền muốn xem xét cái này 200 mấy chục ngàn năm đến nay Vân Đoạn Sơn Mạch tất cả đường sông bản đồ phân bố, trước tìm ra đại khái phạm vi lại nói. Cơ gia, tại Đông Hoang mảnh này mênh mông thổ địa bên trên, đã trải qua tồn tại mấy trăm ngàn năm, là trên vùng đất này người thống trị trí cao một trong. Thân là Cơ gia thế hệ này thần tử, thân phận của hắn bảo đảm yêu cầu của hắn có thể nhanh nhất đạt được thỏa mãn. Ra lệnh một tiếng, ngắn ngủi trong chốc lát, Cơ gia liền từ ngày xưa bên trong điển tàng tìm được 200 mấy chục ngàn năm đến nay Vân Đoạn Sơn Mạch địa lý đồ án cùng biến hóa. Bổ sung thêm cái này một mảnh khu đã từng phát sinh qua đại sự. Giờ phút này, cho Cơ Hoàn Vũ giảng giải đường sông biến thiên là một cái hạc phát đồng nhan lão giả, hắn chính là Cơ gia trú đóng ở Vân Đoạn Sơn Mạch phụ cận cứ điểm nhân viên quản lý, cũng là toàn bộ Cơ gia bên trong đối với Vân Đoạn Sơn Mạch hiểu rõ nhất người. Đông Hoang Nam Vực Thánh Địa thường tại Bắc Vực có trưởng khống một chút thế lực nhỏ, xem như quân cờ sử dụng, vì đệ tử xuất hành lúc có thể cung cấp thuận tiện. Huống chi, vô tận tuế nguyệt đến nay, Bắc Vực chính là sinh nguyên chi địa, liên quan đến lợi ích độ cao, đủ để cho bất luận cái gì thánh địa điên cuồng. Vân Đoạn Sơn Mạch tọa lạc ở bên trên Khúc Châu. Khúc Châu là một mảnh ốc đảo, phương viên có thể có hơn 3000 dặm, không tính là Đại Châu. Tại Vô Ngần Bắc Vực, dạng này ốc đảo có rất nhiều. Huống chi, Khúc Châu khoảng cách Bắc Vực cường thịnh nhất thánh thành chừng mấy chục vạn dặm, có thể nói đường xá xa xôi. Rời xa Bắc Vực trung tâm, cũng không phải là một cái phồn thịnh chi địa. Khúc Châu trung tâm thành trì tên là Mặt Trời Mới Mọc, nhân khẩu có thể có 900 ngàn, là Khúc Châu phồn hoa nhất cổ thành. Mà Vân Đoạn Sơn Mạch khoảng cách Triều Dương thành 120 dặm, thế núi dốc đứng thẳng nhập tầng mây bên trong, nên tên là Vân Đoạn Sơn Mạch. Mà dãy núi này cao nhất một ngọn núi chừng 6000 mét, sương trắng bốc hơi, đám mây lượn lờ, phi thường hùng vĩ. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm chốc lát, mở lời hỏi, như vậy, cái này một chỗ có cái gì thánh địa một cấp thế lực sao? Lão giả lắc đầu, dãy núi này kéo dài mấy trăm dặm, trong núi cũng không môn phái, là một mảnh nơi vô chủ. Cơ Hoàn Vũ âm thầm cân nhắc xuống, không có thế lực ở đây, vậy liền mang ý nghĩa tối đa chỉ có một chút tán tu tồn tại. Lấy hắn có thể đề cao đến thánh nhân chiến lực, có thể không sợ tất cả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.